cấp trên quá quyến rũ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Tình không tay đặt ở trên lưng của nàng, lực đạo có chút lớn, ngoài ra, Lâm Vãn Chiếu còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng thình thịch phảng phất muốn thủng ngực mà ra đủ Tình không. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Về sau ngươi có thể chú ý an toàn của bản thân mình nhiều hơn được không? Không có chuyện gì đứng ở trên đường cái làm cái gì? Phải nhớ nhìn xe qua lại a. Mà lúc này, Dụ Tình không một mực nhìn nàng chằm chằm, nhíu mày nói ra một đống. Lâm Vãn Chiếu trải qua một màn này về sau triệt để tỉnh táo, sau đó lại đột nhiên có chút mộng bức. Ta, đón lấy, Lâm Vãn Chiếu mới mở miệng nói. Ngươi đừng nóng giận, kỳ thật mới vừa rồi, ngươi khả năng không biết rõ ràng lắm, ta không phải cố ý muốn đứng ở đây, chẳng qua là nữ nhân kia mưu đồ bất chính, ta với nàng rằng có qua lại, liền qua bên này. Dụ Tình không nghe đến nơi này, sửng sốt một chút cúi đầu. Thật có lỗi, ta cũng không phải hung dữ với ngươi, chẳng qua là. Ta biết, Lâm Vãn Chiếu gật đầu. Ân, Dụ Tình không cũng gật đầu. Tình không, Lâm Vãn Chiếu lại dương mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi đây là tại quan tâm ta, lo lắng ta sao? Dụ Tình không nghe xong, mím mím môi, nhìn đi chỗ khác tránh đi vấn đề của nàng, sau đó lại nhìn phía nàng. Có nơi nào đụng phải bị đau không? Không có, Lâm Vãn Chiếu lắc đầu, duỗi ra cánh tay. Ngươi xem, tốt lành. Vậy là tốt rồi, Dụ Tình không nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi than ra một hơi, tiếp tục nói. Trước đó khi ở cửa hàng tiện lợi ta nhìn thấy nàng, còn có bạn gái của nàng. Cho nên, ta nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là theo đến đây. Nàng là một người có danh tiếng, bắt cá hai tay mà không ai biết được, rõ ràng là rất biết ngụy trang, hơn nữa thao tác còn rất thông thạo, cho nên ta cảm thấy, Lâm Tổng vẫn là tránh xa nàng tương đối tốt. Dụ Tình không nói xong, hướng bên kia nhìn lại, phát hiện nữ nhân kia không biết lúc nào đã rời đi. Cho nên, ngươi cũng là vì chuyện này mà chạy tới. Lâm Vãn Chiếu hỏi, ân, Dụ Tình không gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như không phải vì nàng, ta cũng sẽ không. Nói tóm lại, ngươi lo lắng cho ta nên mới chạy tới đúng không? Nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu lại hỏi vấn đề này một lần nữa. Dụ Tình không nhìn chăm chú lên mặt đất qua một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Lo lắng, trong nháy mắt đó, Lâm Vãn Chiếu đột nhiên cảm thấy tâm hoa nộ phóng, cảm thấy bây giờ cái gì cũng không trọng yếu. Nàng thích chính mình cũng được, không thích cũng được, đều không phải chuyện gì to tát, bởi vì, nàng sẽ lo lắng cho mình, vậy có nghĩa là, mình ở trong lòng nàng tối thiểu vẫn có phân lượng, nói rõ nàng quan tâm chính mình a, vui vẻ. Lâm Vãn Chiếu nói hai chữ, vui vẻ cái gì, Dụ Tình không nhìn nàng, không hiểu thì thôi, Lâm Vãn Chiếu cười cười. Càng nghĩ, Lâm Vãn Chiếu liền càng vui vẻ, lo lắng trước đó đều bị quét sạch, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu vai Dụ Tình không. Bất quá, đồ ngốc ngươi như thế nào còn tự mình chạy tới. Ngươi có thể gọi điện thoại tới nói cho ta không cần để ý nàng, nói cho ta nàng là tên bại hoại ta khẳng định lập tức đứng dậy liền đi. Bởi vì, ta không quá chắc chắn nàng có phải là người ta nhìn thấy trên điện thoại của ngươi hay không, sợ ngộ nhận cho nên, liền muốn tự mình đến xem. Dụ Tình không nói lời này, trong bụng có chút chột dạ. Kỳ thật sợ nàng gặp phải cặn bã cũng bất quá là lấy cớ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tại trước khi phát hiện người kia là cặn bã, nàng đã không giải thích được muốn tới xem một chút, sau đó, bắt đầu giãy giụa giữa muốn tới hay không tới mà đau đầu. Nha, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, sau đó lại nói. Nói đến, vừa rồi ngươi thế nào lại đột nhiên xông qua đây, ngươi không sợ bản thân mình xảy ra chuyện sao? Nguy hiểm như vậy, nói không chừng chính ngươi cũng biết. Còn không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, lúc ấy tình huống khẩn cấp ta như thế nào quan tâm được nhiều như vậy. Dụ Tình không chút suy nghĩ trả lời một câu. Nói xong, Dụ Tình không phát hiện Lâm Vãn Chiếu một mực nghiêng đầu nhìn mình, nàng lập tức dừng lại, sau đó lại quay đầu nhìn sang nơi khác. Ngay sau đó, nàng nghe được Lâm Vãn Chiếu nhẹ nhàng nói một câu. Nguyên lai cảm giác được người ta coi trọng là như thế này. Ân, Dụ Tình không xoay đầu lại nhìn nàng, rất mỹ diệu, Lâm Vãn Chiếu khóe môi hơi vểnh lên, cái kia ta đói, còn chưa có ăn cơm tối, ta qua bên kia mua chút đồ ăn. Dụ Tình không nhìn nàng thêm nữa, chẳng qua là đổi chủ đề cũng nhấc ngón tay chỉ cửa hàng gà rán ở bên cạnh. Vậy chúng ta đi mua, Lâm Vãn Chiếu không nói hai lời, liền xoay người hướng cửa hàng gà rán một đường chạy chậm qua. Ngươi mang giày cao gót đâu, đi chậm một chút, Dụ Tình không đuổi theo nàng. Lần trước bị ngã là do đôi giày kia đi không tốt, người yên tâm, ta có thể mang giày cao gót leo trường thành công lực thâm hậu a. Lâm Vãn Chiếu đi đến xếp hàng phía sau đoàn người, xoay đầu lại hướng nàng lộ ra một nụ cười. Dụ Tình không lắc đầu, khóe môi lại lơ đãng nhiễm ý mỉm cười, đi theo nàng cùng nhau xếp hàng chờ đặt món. Người muốn ăn cái gì? Đến phiên Lâm Vãn Chiếu thì, Lâm Vãn Chiếu lại quay người nhìn về phía Dụ Tình không? Chân gà mật ong mù tạc thêm một chén sữa nguyên vị. Dụ Tình không nói, trời rất là lạnh nên không uống Coca-Cola. Hảo, vì vậy, Lâm Vãn Chiếu quay đầu lại tựa như cái ống loa truyền lại lời của Dụ Tình không cho nhân viên cửa hàng. Dụ Tình không ở phía sau nhìn xem bóng lưng của nàng, thở ra một hơi. Một lát sau, đồ ăn đã tới tay, hai người liền xoay người rời đi tiểu điếm. Nhiệt độ không khí quả là hạ xuống đến kịch liệt, hiện tại đã có chút cảm giác mùa đông tới, tất cả mọi người khi nói chuyện trong miệng đều thở ra bạch khí, trên đường phố cứ việc người đến người đi, nghe hồng giao thế cũng không lấn át được ý vị tịch liêu mà thời tiết mang tới. Lạnh quá, Lâm Vãn Chiếu cầm đồ ăn, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Dụ Tình không quay đầu nhìn áo khoác màu đen trên người nàng, chỉ thấy loại vải kia hình như là dùng cho mùa xuân thu mặc, vừa nhìn liền thấy không thể nào chống được cái lạnh của mùa đông. Đã sợ lạnh, như thế nào còn mặc mỏng như vậy? Dụ Tình không hỏi, bởi vì kiểu dáng đẹp mắt nha. Lâm Vãn Chiếu nói, hai tay nắm vạt áo, hướng hai bên lôi kéo, nhíu mày. Có phải hay không rất giống một vị lãnh khốc vô tình siêu tuyệt soái bức? Kết quả, động tác này vừa mới làm xong, liền có một trận gió mát chui vào trong ngực, trêu đến Lâm Vãn Chiếu cả người run run một chút, lập tức phải cầm quần áo quấn chặt lại, run lẩy bẩy, run thẳng tới chân. Dụ Tình không nhìn xem nàng, thở dài một hơi, sau đó cởi Iota Á Sigma viết thường khoác của mình, đưa cho nàng. Được rồi, soái bức đại nhân, chúng ta đổi đi. Mặc dù áo của ta không quý bằng của ngươi, nhưng khẳng định so với của ngươi ấm áp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn cái áo khoác xám nặng nề trong tay nàng, bỗng nhiên sửng sốt. Vẫn luôn cho là loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện tại trong TV mà thôi, nàng làm sao biết được Dụ Tình không cũng sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng là, Lâm Vãn Chiếu chỉ sửng sốt một giây, liền lắc đầu. Không nên, ngươi mau mặc lại, đông lạnh bị cảm thì sao? Ngươi không phải người yếu nhiều bệnh sao? Kia là khi còn bé a, đã bồi bổ lại, ta hiện tại không sợ lạnh, chỉ sợ nóng. Mau đổi đi, Dụ Tình không lại dương lên y phục, nàng cũng xác thực tương đối sợ nóng, không phải rất sợ lạnh. Thật, Lâm Vãn Chiếu nghi ngờ nhìn xem nàng, thật ngươi lo lắng cái gì? Dụ Tình không nói, từ trong tay nàng cầm lấy qua đồ ăn. Cởi ra, Lâm Vãn Chiếu nhìn xem con mắt của nàng, đột nhiên cảm thấy Dụ Tình không có loại sức mạnh, để cho người ta vô lực cự tuyệt nàng, vì vậy liền. Nga, một tiếng, sau đó đem áo khoác của mình cởi xuống đưa cho Dụ Tình không, sau đó lại đem áo khoác trong tay Dụ Tình không nhận lấy mở ra xem. Kỳ thật, mặc dù áo khoác không phải loại xa xỉ phẩm, nhưng cũng là có thương hiệu, bên trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Dụ Tình không, thật ấm áp. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem y phục khẽ nhấp môi dưới, tiếp theo liền khoác đến trên người mình. Xác thực vừa phủ thêm, Lâm Vãn Chiếu liền không còn thấy lạnh. Nút thắt cài lên. Dụ Tình không mặc vào áo khoác của Lâm Vãn Chiếu về sau, liền chỉ vạt áo của nàng. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, lập tức liền quy củ cài nút lại, cái này vừa kéo lên, trong nháy mắt cảm giác chính mình giống một khối bánh mì lớn. Lại nhìn Dụ Tình không hiện tại đào thật giống một sát thủ. Còn lạnh không, đón lấy, Dụ Tình không lại hỏi, ngoài tay có chút đông lạnh, Lâm Vãn Chiếu nói, đưa tay bỏ vào trong túi. Không có việc gì, xoa xoa chút liền tốt. Dụ Tình không nghe xong, gật gật đầu, sau đó lại đem ống hút cắm vào ly trà sữa, đưa cho nàng. Cầm, mau uống hai ngụm, rồi làm túi trường nóng mà dùng. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem ngón tay thon dài cầm trà sữa của nàng, sửng sốt một lát, sau đó tiếp nhận uống một ngụm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lập tức nói. Chờ một chút ta lại mua cho ngươi một ly. Nói xong, Lâm Vãn Chiếu liền xoay người lại chạy tới cửa hàng trà sữa kế bên. Dụ Tình không nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu. Còn có thể nhảy nhót tưng bừng thật tốt, vừa rồi nếu không phải mình vừa vặn trông thấy cũng không biết lúc này mạng của nàng có còn hay không, còn uống trà sữa gì nữa, nói không chừng đều đang đợi uống mạnh bà thang. Nghĩ như vậy, Dụ Tình không lại sửng sốt một chút. Vì sao mình lại lo lắng cho nàng như vậy? Sau một lát, Lâm Vãn Chiếu lại mang theo một ly trà sữa đi tới, nhét vào trong tay Dụ Tình không? Na, đây là ấm tay bảo của ngươi. Dụ Tình không cầm lấy trà sữa nhìn xuống, sau đó cười cười. Cảm ơn cái gì, Lâm Vãn Chiếu uống một ngụm trà sữa về sau, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Không có gì, ngươi bây giờ muốn đi về vẫn là lại đi một chút. Dụ Tình không lại hỏi, muốn đi một chút, Lâm Vãn Chiếu nói, vậy chúng ta liền dạo một vòng trong cửa hàng phía trước đi. Dụ Tình không gật gật đầu, Lâm Vãn Chiếu cười, sau đó, hai người liền song song đi về phía trước. Hai người đều yên lặng, không nói gì, nhưng Lâm Vãn Chiếu lại thật thích loại cái cảm giác này. Chỉ là đi ở bên cạnh Dụ Tình không, nàng đã cảm thấy dễ chịu, cũng không biết tại sao lại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là đi trong chốc lát về sau, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng còi xe điện, khiến Lâm Vãn Chiếu tính phản xạ có chút cứng đờ, nói một câu. Có xe, về sau, mặt liền không có chút máu, đại khái là bị chuyện vừa rồi lưu lại bóng ma. Chính lúc này, cổ tay của nàng lại bị Dụ Tình không nắm lấy. Tới đây, Dụ Tình không nói hai chữ về sau, liền đưa nàng ké óc sang một bên. Lâm Vãn Chiếu lảo đảo một chút, bất chi bất giác tới gần thân thể của nàng. Tốt, không sao rồi. Lúc này, Dụ Tình không quay đầu nhìn chiếc xe điện kia, nói một tiếng. Khoảng cách rất gần, Lâm Vãn Chiếu cảm thụ được nhiệt độ trên người nàng, nghe thanh âm chút trầm thấp lại dễ nghe của nàng, trái tim lại như vạn vật khôi phục bắt đầu nhảy lên có tiết tấu. Lâm Vãn Chiếu mình tiến vào trong tròng mắt của nàng, trong lúc nhất thời có chút tham luyến được nàng chạm vào, không muốn nàng rời đi. Vì vậy, tại Dụ Tình không chuẩn bị buông tay ra thì, Lâm Vãn Chiếu lại trở tay nắm chặt tay của nàng. Tay bị một cái tay mềm mại hơi lạnh khác kéo, lưng Dụ Tình không hơi cứng ngắt một chút. Cách chương.